Màu nắng màu mưa, chương 35, ngoại truyện 2 Thanh San Việt Hoàng Bằng. Góc truyện audio.com, Hải Luân đi rồi Thanh San vẫn ngồi một mình trong cái công viên rộng lớn này và những giọt nước mắt cứ thế mà lặng lẽ lăn dài trên gò má của cô, từng cơn gió khẽ thổi qua khiến cho trái tim cô se lại. Cái cảm giác cô đơn, lạnh giá bỗng chốc nuốt chửng lấy Thanh San. Yêu một người sao lại đau đến thế này? Ai có thể trả lời câu hỏi ấy cho cô? Thanh San bước đi trong vô định, cô không biết mình nên đi đâu cả. Tất thảy mọi thứ trong cái thành phố rộng lớn này dường như không có chỗ nào cho cô dừng chân cả. Đến những nơi quen thuộc thì những nơi ấy lại gợi lên trong cô biết bao nhiêu là kỷ niệm. Một thời gian ngắn thôi, nhưng cô cảm thấy giữa cô và Hải Luân có khá kỷ niệm với nhau. Cũng phải thôi, đóng giả lừa thiên hạ thì buộc phải ở bên nhau. Nhưng những khoảnh khắc ấy, Thanh San trân trọng vô cùng. Thanh San, có ai đó kêu cô, là giọng nam trầm và xen lẫn trong đó là một chút ngạc nhiên. Thanh San chậm rãi quay lại, và cô nhìn thấy Việt Hoàng đang ngồi trên cây xe đạp. Cậu đi đâu mà thẫn thờ thế? Việt Hoàng đẩy gọng kính lên và hỏi. Thanh San chỉ lắc đầu cười buồn, trời chuyển dông, gió thổi mạnh tạo thành những con xoáy nhỏ khiến cho bụi bay mịt mù. Trời muốn mưa rồi đây. Việt Hoàng nhìn lên bầu trời xám xịt và nói, tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đi. Thanh San nhẹ gật đầu. Lên xe đi, tớ chờ. Thanh San chậm rãi tiến đến yên sau của Việt Hoàng và ngồi lên. Lúc Thanh San đi ngang qua Việt Hoàng, có một tích tắc rất nhỏ, cả hai chạm mắt nhau. Và cả hai đôi mắt ấy đều ngập nỗi đau khó có thể nói ra. Ngồi ở một nơi tương đối khuất của quán cà phê, Việt Hoàng và Thanh San gần như không ai nói với ai câu nào cả. Nếu không nhờ có bản nhạc do quán bật lên, không gian xung quanh họ sẽ tĩnh lặng như chết. Cả Thanh San và Việt Hoàng đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra, liệu rằng việc này sẽ kéo dài trong bao lâu? Có lẽ, họ đã mệt mỏi rồi. Đúng vậy, họ mới chỉ là sinh viên, vẫn chưa hoàn toàn bước vào đời. Họ vẫn sống trong sự bảo bọc chở che của gia đình. Nên những gì xảy ra trong những ngày qua khiến cho họ cảm thấy xót. Quỳnh Băng, là người như thế nào? Thanh San bỗng lên tiếng hỏi. Việt Hoàng nhìn Thanh San có chút gì đó tò mò, khó hiểu. Và, một cảm xúc thật lạ bắt đầu dâng lên trong cậu. Cậu và Hải Luân đều dành tình cảm đặc biệt cho Quỳnh Băng. Cậu ấy giống như nàng công chúa lọ lem vậy, dù đã chơi với Quỳnh Băng một thời gian rồi, nhưng đó cũng chỉ là một quãng thời gian ngắn. Nên vì vậy tớ, không hẳn là hiểu cậu ấy bằng các cậu, đặc biệt là, tớ không hiểu tại sao, hai cậu lại thích Quỳnh Băng. Quỳnh Băng, cậu ấy toàn tính xấu. Việt Hoàng khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không tươi nhưng có thể nói đó là một nụ cười rất vui và hạnh phúc. Ồ, Thanh San bật cười khe khẽ, Quỳnh Băng mê ngủ, cậu ấy có thể ngủ cả ngày. Nói chung là trời chưa sập thì cậu ấy còn ngủ, mà có khi, trời sập rồi cậu ấy vẫn cứ ngủ cũng nên. Việt Hoàng bật cười, cậu ấy vụng về lắm nên rất dễ tự làm mình bị đau. May mà việc này không thường xuyên xảy ra, cậu ấy cũng đanh đá ghê lắm, đặc biệt là một khi giận, người ta nói một cậu ấy sẽ cãi mười. Tớ nhớ có một lần vì mải đuổi theo Hải Luân, cậu ấy bị vấp té, đầu gối chảy cả máu. Hải Luân hỏi cậu ấy một câu, cậu ấy lập tức cho Hải Luân một trận rồi bỏ đi thẳng. Lúc đó mình đứng ở trên nhìn xuống mà không khỏi bật cười. Một người, góc truyện audio.com, nhiều khuyết điểm như cậu ấy, mà các cậu vẫn thích, chất giọng của Thanh San có chút gì đó cay đắng lẫn ghen ghét. Cũng không biết tại sao nữa, nhưng những lúc ấy Quỳnh Băng rất đáng yêu, ở bên cậu ấy rất thoải mái, tớ không phải che đậy hay giấu giếm bất kỳ điều gì cả. Mọi chuyện sẽ đi về đâu? Thanh San nhìn bâng quơ ra ngoài trời và hỏi một câu không ăn nhập gì đến việc đang nói cả. Tớ có cảm giác, Hải Luân chưa bao giờ là của riêng tớ cả. Cậu ấy chưa bao giờ là của tớ. Hải Luân chưa bao giờ là của riêng tớ. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cô. Cậu biết không, những gì cậu nói khiến tớ ghét Quỳnh Băng, dù điều đó rất vô lý. Nhưng, trong tình yêu, không có điều gì là vô lý cả. Cậu cũng thích Quỳnh Băng nên cậu hiểu điều này phải không? Cô quay sang nhìn Việt Hoàng. Thích một người nhưng không thể nào đến được với người ấy và rồi ta ghen ghét với người có được tình cảm của người ấy. Việt Hoàng hơi cúi đầu xuống. Đó như là một sự thừa nhận. Đúng vậy, cậu đã rất ghen tức với Hải Luân khi Quỳnh Băng kiên quyết chọn Hải Luân chứ không phải là cậu. Dù rằng Hải Luân luôn tỏ ra lạnh lùng với Quỳnh Băng, dù rằng cậu đã thổ lộ lòng mình cho Quỳnh Băng hay. Vết thương thổ nào nay bỗng nhiên đau nhức khinh khủng trong lồng ngực cậu. Cố hít một hơi thật sâu cho nỗi đau có thể lắng xuống, Việt Hoàng chậm rãi nói. Phải, tớ không phủ nhận điều đó. Quỳnh Băng đã chọn Hải Luân chứ không phải là tớ. Tớ đã ghen, cậu biết đấy, cái cảm giác ấy. đau khủng khiếp, nhiều lúc tớ chỉ muốn lao đến đánh Hải Luân. Sao lại thế? Thanh San khó hiểu. Quỳnh Băng chọn Hải Luân, tớ chấp nhận. Nhưng thái độ của Hải Luân dành cho Quỳnh Băng thì tớ không thể chấp nhận được, dù tớ rất hiểu khi ấy tại sao Hải Luân lại làm như thế. Nhưng cái cách mà cậu ấy đối xử với Quỳnh Băng khiến tớ không chịu được. Quỳnh Băng không đáng bị đối xử như thế. Nếu là tớ, cậu sẽ không đối xử như thế. Thanh San cắt ngang lời Việt Hoàng. Đúng vậy, nhưng ở một chừng mực nào đó, tớ sẽ tỏ rõ cho Quỳnh Băng biết. Cách của Hải Luân không đúng, và cách của cậu cũng không hẳn là đúng. Thanh San nhẹ nhàng nở một nụ cười. Trong tình yêu, nhà thông thái cũng bị biến thành kẻ ngốc. Và tớ lúc này, tớ thật sự không biết con đường nào là con đường đúng đắn nhất. Đúng, sai, ranh giới của nó rất mỏng manh và đôi khi còn bị trộn lẫn vào nhau nữa kia. Nói đoạn Thanh San lại đưa mắt nhìn vào màn mưa lúc này đang ngớt dần. Việt Hoàng không khỏi nhíu mày suy nghĩ trước những gì Thanh San nói. Cậu không chắc mình hiểu hoàn toàn ý của Thanh San, nhưng, cậu có cảm giác rất lạ, cứ như là, Thanh San có thể nhìn thấu tim can cậu vậy, và ở Thanh San, cậu thấy có một cái gì đó thật cuốn hút. Nó không xuất hiện ngay từ lần gặp mặt trước cổng Đại học Sài Gòn. Lần này, sự cuốn hút đó thể hiện rất rõ qua cử chỉ, lời nói của Thanh San. Một điều gì đó rất quen thuộc. Đúng vậy, ở Thanh San có điều gì đó rất quen thuộc với cậu mà cậu không thể nào lý giải được. Cứ như hai người đã từng quen biết nhau lúc đó vậy. Những cảm xúc ấy mơ hồ nhưng đôi khi nó cũng rất rõ ràng. Cứ như một người đang đứng ở vùng dâm, cái nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng vậy. Khó tả thật, ngồi cạnh Thanh San, Việt Hoàng cảm thấy thoải mái đôi chút. Không giống như bên cạnh Quỳnh Băng. Thoải mái thì có đấy nhưng nhìn chung, mỗi lần ở bên cạnh Quỳnh Băng cậu luôn phải âm thầm tìm cách giữ bình tĩnh. Góc chuyện audio.com, thì lúc đó con tim người ta đập lệch nhịp mà. Biết làm sao được, còn một chút thân quen ở Thanh San khiến cho Việt Hoàng thoải mái nhưng cũng cảm thấy xao xuyến lắm. Lạ thật, mưa ngớt rồi, Thanh San lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Hoàng. Cậu, đưa tớ về được không? Việt Hoàng gật đầu ngay tắp lự. Một phần vì Thanh San không có xe và kêu xe của gia đình tới thì phải ngồi chờ khá lâu. Và một phần nữa cậu muốn chứng thực những cảm xúc lạ thì ít mà quen thì nhiều của mình. Khách chương.